ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa lại gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và hôm nay anh Sa lại tiếp tục là người gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện 7 đêm định mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu giữa cô giáo Uyên, người đã từng đè thuê cho Thành, một anh chàng giám đốc tài ba. Giờ đây giữa họ không chỉ có nước mắt mà bắt đầu nảy sinh rất nhiều những tình huống hài hước. Và nói đến vấn đề đẻ thuê thì điều mà tất cả những người đẻ thuê người ta sợ hãi đó là khi mà xã hội biết đến quá khứ của họ. Vở tập truyện này thì cuối cùng Uyên cũng phải đối mặt với điều đó. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện 7 đêm định mệnh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của Anh Sa. Đến sáng thứ hai, vẫn như thường lệ, tôi đánh xe máy đến trường. Khi vừa vào phòng giám hiệu, cái Tâm đã kéo tôi ra một góc rồi hỏi: "Chị Uyên, hóa ra Bin cũng là con trai của anh Thành sao?" Tôi nghe xong giật mình hỏi lại: "Sao em lại hỏi như thế?" Từ đầu, em thấy Bin với bé Quân giống nhau, em đã nghi ngờ rồi. Mấy lần lại thấy anh Thành đến đón Bin nữa. Ba bố con họ thực sự là có nét giống nhau mà. Anh Thành thì rút hồ sơ cho Quân chuyển trường, chị thì cũng cho Bin chuyển sang trường đấy. Đã vậy hôm qua, em gặp anh Thành lái xe đến cổng trường, thằng Bin thì cứ liên tục gọi bố Thành suốt. Nhưng mà sao hai người lại có con chung với nhau được nhỉ? Anh ấy giàu có như vậy. Nói đến đây, cái Tâm hơi ngừng lại, dường như nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy. Chị trông thế lại lỡ ngỡ vỡ huy trường ấy nhỉ? Nhưng em nghe nói anh Thành này có vợ rồi mà. Chị là tình nhân nhỏ của anh ấy à? Tôi nhìn cái Tâm không đáp, căn bản không biết nói hay giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói chị đẻ thuê cho anh ta ra bom và Bin sao? Cái Tâm hơi chẹp miệng nói tiếp: "Thực ra chẳng cần làm chính thất phu nhân, tình nhân nhỏ bé cũng được. Người như anh Thành thật sự hoàn hảo, đẹp trai, giàu có, cao giáo, lại còn điềm đạm. Chắc anh ấy cũng chẳng thiếu gì tình nhân đâu chị nhỉ?" "Tâm, chị không phải tình nhân hay gì cả. Em đừng nói thế đến tai người khác không hay. Chuyện của chị và anh ta cũng không phải nói một hai câu là xong. Nhưng dù sao chị cũng nghĩ việc cá nhân của mỗi người, em không nên tò mò thái quá như thế. Nếu không phải tình nhân, hay hai người ngày xưa yêu nhau rồi không đến được với nhau, mà chị thì lại chót có thai, mà anh ấy còn lập cả quỹ học bổng của trường mình, đầu tư xây cả thư viện đấy. Em nghĩ nếu không có gì với chị thì sao anh ấy phải làm như thế? Chị xem, hiệu trưởng giờ còn phải nể chị đôi ba phần, mà con gái của vợ anh ta tên là Bông mà chị. Em thấy anh ta đặt quỹ học bổng tên là Bông Bin Bom. Bin Bom là biệt danh của hai đứa thì em biết rồi, còn Bông thì là ai nhỉ?" Cái Tâm vừa nói xong thì chuông báo giờ vào lớp cũng đến. Định nói nó mấy câu để nó bớt tham gia vào chuyện của tôi, nhưng đã không kịp nữa. Tôi lững thững xách cặp lên lớp. "Bông, Bông là biệt danh hồi nhỏ của tôi. Tôi từng nhớ trong một lần làm tình đã kể với Thành, lúc nhỏ tôi rất trắng, trắng đến mức ai cũng bảo trông tôi giống cục bông. Mẹ tôi thấy vậy mới đặt cho tôi biệt danh là Bông. Có điều sau này mẹ tôi mất, đến tận bây giờ chẳng ai còn gọi tôi như vậy nữa. Cả ngày hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi, sao Thành lại đặt cho tên quỹ học bổng là như thế? Là do anh ta vẫn nhớ câu chuyện cũ hay sao? Thế rồi tôi vẫn gạt đi. Tên Bông thì phổ biến, chắc gì đã là biệt danh của tôi. Tốt nhất tôi cũng không nên tự luyến như vậy. Buổi chiều dạy học xong, tôi định qua chợ mua ít thức ăn thì có chuông điện thoại của cái Quyên. Ban đầu tôi còn nghĩ nó không ăn cơm ở nhà, thế nhưng không, nó gọi cho tôi giọng đầy hốt hoảng nói: "Chị Uyên, chị đang ở đâu đấy? Em vừa qua nhà dì An. Em thấy con Nhung nói chuyện với ông Long, bảo dì An tìm đến nhà bố của Bin rồi. Thế bảo dì ấy tìm để đòi tiền nuôi dưỡng Bin. Chị à, mau qua đi. Em sợ là dì ấy làm loạn lên mất. Em không sợ dì ấy đòi Bin hay thế nào, mà em chỉ sợ dì ấy khiến cho quyền thăm nuôi Bin của chị ảnh hưởng đấy. Chị mau đi đi. Nghe xong, cả người nóng bừng như lửa đốt. Chết tiệt thật. Buổi chiều giờ này rất nhiều xe. Tôi lách con xe máy chỉ muốn ném luôn đi mà bay thẳng đến nhà của Thành. Con Mộ An khốn kiếp, càng nghĩ càng thấy sôi cả máu. Mãi hơn 30 phút sau, tôi mới đến được căn biệt thự xa hoa ở Hà Đông. Thế nhưng hình như muộn rồi. Khi tôi đến, Mộ An cũng bước ra ngoài, vẻ mặt tươi rói, còn cầm tệp phong bì đút túi. Thấy vậy, tôi liền lao đến. Mụ ta nhìn tôi, vội tóm chặt lấy cái túi, hất hàm hỏi. Nhìn cái gì? Gì? Gì làm trò gì ở đây thế? Ở ngay cổng, chị Loan đang đứng. Thấy tôi, chị cười nhẹ nhàng nói. Cô Uyên đấy à, có vào nhà thăm Bom với Bin không? Anh Thành chưa về, chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà thôi. Mộ An nhìn chị ta cúi đầu lên tiếng. Cảm ơn cô, chào cô, tôi về đấy ạ. Ôi, có gì đâu mà cảm ơn cảm huệ hả cô? Cháu phải cảm ơn cô vì nuôi dưỡng Bi này chứ. Bạn Uyên, bạn ấy ngại không nhận tiền, thì cháu đưa cho cô luôn thể. Nói rồi chị ta lại quay sang tôi mỉa mai. Uyên, sao cô muốn nhận tiền thì cứ nói thẳng với gia đình tôi, chứ đừng có bắt cô An đi tận từ Long Biên sang đây như thế, tội cô ấy. Tôi nghe xong, gần như không kìm chế nổi cơn tức giận đang bùng cháy. Mụ ta dám cầm tiền của gia đình Thành. Còn cả chị Loan và mẹ Thành, hai người họ rốt cuộc nghĩ cái quái gì mà đưa tiền cho mụ ta. Rõ ràng, chị ta cố tình làm như vậy để lấy cớ sỉ nhục tôi. Tôi nhìn chị Loan, uất ức nói. Nếu tôi cần tiền, tôi đã không ngại đưa ra một con số lớn. Chị đừng thích gắp lửa, bỏ tay người như thế. Còn nữa, tiền nuôi dưỡng chị có muốn đưa, cũng đưa thẳng cho tôi, chứ không phải đưa cho bà ta. Bà ta không có quyền để nhận, mà chị cũng không có quyền đưa như thế. Kìa cô Uyên, sao phải tức giận như thế làm gì? Tôi là mẹ của Bin và Bom, tôi có quyền được trả tiền nuôi dưỡng cho cô, chứ sao lại không? Cô dù sao cũng là người đẻ thuê. Nếu không vì tiền, thì là vì cái gì? Mà có vì gì đi nữa, tôi nghĩ vẫn phải nên đưa tiền cho cô thật sòng phẳng. Cô không nhận, cô dục gì của cô đến đây nhận hộ, bây giờ lại nói với tôi việc quyền với nghĩa vụ là thế nào? Thôi, cô với dì cô cứ đứng ngoài, chia chác đi. Tôi còn vào nhà có việc. Nói rồi chị ta đóng rầm cánh cửa trước mặt tôi, rồi đi thẳng vào trong nhà. Trước kia, ở nhà Mộ An, tôi cũng đã trăm lần bị sỉ nhục chửi mắng. Thế nhưng có chửi thì cũng là những lời thóa mạ vô học. Tôi cũng chẳng thèm đáp lại. Còn chị Loan lại khác. Lời lẽ của chị ta cay nghiệt, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đầy miệt thị và khinh rẻ. Tôi nhìn Mộ An, giật lấy túi sách rồi gào lên. Gì? Đưa ngay tìm cho tôi, để tôi trả lại cho người ta. Thế nhưng mụ ta giữ chặt khư khư, khiến tôi không làm gì nổi, rồi chạy thẳng về phía trước, bắt một chiếc taxi. Tôi vứt chiếc xe máy cà tàng ở gốc cây rồi đuổi theo. Khi mụ ta vừa leo lên, tôi cũng tóm được, lôi xuống dưới. Mụ ta thấy vậy, hai tay càng giữ chặt túi rồi chu chéo nói. Ôi làng nước ơi, cướp trắng trợn giữa ban ngày, cứu tôi với. Người tài xế taxi thấy vậy liền bước xuống. Tôi không quan tâm, dùng hết sức lực tóm lấy cái túi rồi đáp lại. Gì à, trả lại ngay tiền cho người ta đi. Gì có cái quyền gì mà đến đây đòi tiền như thế, trả lại mau đi. Tao đéo trả đấy, tại sao phải trả? 6 năm nay tao cũng nuôi thằng con mày lớn. Gì nói như thế mà không ngượng mồm sao, trả lại đi. Cái con danh này, mày muốn đòi lại để trả, hay thật sự là mày định lấy số tiền này cho riêng mình? Có 100 triệu bạc phí người ta cho tao nuôi thằng con của mày mấy năm nay, mà mày cũng phải tranh giành với tao. Tiền ở trong sổ tiết kiệm của mẹ mày có tận 200 cơ mà. Mày thích thì tự lấy mà trả đi, tao có chết cũng đéo đưa. 100 triệu, nó không nhỏ, nhưng lại quá ít và bèo để chị Loan mang nó ra để xúc phạm tôi. Mộ An nhất quyết không đưa, chân cứ thế đập thẳng lên người tôi, gào thét, rồi nhìn người tài xế nói. Anh kéo nó ra cho tôi đi xe, lát trả anh 1 triệu nhé. Nghe vậy, gã tài xế lao đến, túm mạnh tôi, dốc xuống đường. Mộ An nhân cơ hội đó, lao vào xe đóng chặt cửa. Tôi lúc này lồm cồm bò dậy, nhưng đã không còn kịp nữa. Chiếc xe cũng phóng thẳng đi. Lúc này tôi mới nhận ra, cánh tay của tôi đã chảy máu. Thế nhưng tôi không còn quan tâm, ngồi xuống vệ đường gào lên. Tôi ức đến mức phát khóc, mái tóc rũ rượi dính đầy cát tung bay trước gió. Đúng là khốn nạn. Khi còn đang chửi Mộ An thì đột nhiên có ai đó kéo tôi lên. Mặt mũi của tôi tèm nhem cả nước, cát rồi tóc tai dính đầy. Lúc này nhìn lên mới nhận ra là Thành. Đoạn đường này chỉ cách nhà anh ta một khoảng không xa. Anh ta nâng cánh tay dính máu của tôi lên, khẽ hỏi. Đau không? Đau, cũng không đau bằng sự sỉ nhục mà tôi đã chịu. Đau cũng không thể nào bằng việc tôi sợ chị Loan lấy cớ tiền bạc để hạn chế cho tôi thăm Bin và Bom. Tôi nhìn Thành, không biết anh ta đã biết Mộ An đến đòi tiền chưa. Cũng không biết anh ta đứng đây từ bao giờ, liền phân bua. Anh Thành, bạn nãy dì tôi. Nhắc đến hai chữ dì tôi lại cảm thấy lợm giọng. Tôi khẽ thở dài nói tiếp. Dì ta có đến đòi phí nuôi dưỡng Bin và Bom, nhưng thực ra tôi không hề đứng sau lưng để giục. Dì ta mang tiếng là dì ruột của tôi, nhưng tôi đã từ mặt lâu rồi. Tôi sẽ gom tiền trả lại cho anh. Nếu lần sau dì ta có đến, anh dặn người nhà đừng đưa cho dì ta xu nào cả. Dì ta với tôi không còn là người thân thích gì cả. Thành nghe tôi nói một hơi dài, dường như không quan tâm mà nói. Xe máy của cô vứt ở kia cũng được, lát tôi nhờ thằng em mang đến cho. Lên xe đi, tôi lo vết thương cho. Anh Thành, cứ lên đi, lau xong vết thương thì chúng ta nói chuyện. Tôi thấy vậy đành theo anh Thành lên xe. Anh ta đánh xe ra một chỗ vắng vẻ, rồi dừng lại lấy túi thuốc ở ngăn kéo, lau cánh tay đang rỉ máu của tôi. Vừa lau vừa thở dài. Từ sau, cô đừng làm thế này nữa, chỉ thiệt thân thôi. Tiền mụ ta đã cầm, cô đòi thế nào được mà tranh giành cho bị thương. Nhưng mà nếu không đòi lại, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thật sự không hề có ý dụng gì ta đến đòi tiền. Nếu tôi thích, tôi đã tự chủ động đề nghị với anh rồi. Tôi hiểu, tôi tin cô. Ba chữ tôi tin cô từ miệng của Thành phát ra đầy kiên định. Nghe đơn giản mà lại khiến khóe mắt của tôi cay cay. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Giữa những uất ức tôi vừa chịu, bỗng dưng lòng lại cảm thấy có chút bình an. Tôi nhìn Thành khẽ nói. Ngày mai tôi sẽ gửi lại anh 100 triệu. Phiền anh đưa cho mẹ của anh, rồi nói với mẹ anh vài câu. Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn được thăm hai con của mình thôi. Cô lấy tiền ở đâu ra? Định dùng tiền tích cóp của bản thân đền thay cho dì của cô à? Tôi cúi gằm mặt. Tôi làm gì có xu nào tích cóp. Thực ra đó là khoản tiền năm xưa gia đình Thành trả cho tôi. Tôi còn giữ lại được một chút. Đến ngay cả sổ tiết kiệm của mẹ tôi còn tiêu bằng sạch khi cái quyên ốm, thì lấy đâu ra mà có của riêng. 100 triệu này trước tôi định dành dụm cho Bin, cố nhịn ăn nhịn mặc để không đụng đến. Dù giờ bỏ ra rất xót xa, nhưng tôi không biết phải lấy đâu ra nữa. Còn Mụ An chết tiệt chắc chắn sẽ giữ 100 triệu kia hơn cả mạng sống. Tôi không còn cách nào, tôi nhìn Thành đáp lại. Nếu không, anh nghĩ tôi lấy ở đâu ra? Tôi tiếc tiền, nhưng cũng còn hơn giờ nhận tiền của gia đình anh thế này, lại mang tiếng. Hơn hết, còn sợ mà anh đổi ý, không cho tôi thăm Bin và Bom nữa. Đồ ngốc! Đang nói chuyện, Thành phun ra hai chữ chẳng liên quan, khiến tôi sượng sùng cả lại. Anh ta lau sạch sẽ cánh tay rồi nói. Số tiền 100 triệu kia của dì cô, cô không phải lo. Trong vòng tối nay, không nôn sạch ra cho tôi, thì chỉ có nước cút ra khỏi đất Hà Nội này thôi. Nghe xong tôi há hốc mồm kinh ngạc, định hỏi lại, anh ta nói tiếp. Cô yên tâm đi, mẹ tôi ấu trĩ, chứ tôi thì không như thế đâu. Tôi theo bố kinh doanh từ nhỏ, có là 10.000 cũng phải tiêu chính đáng, chứ đừng nói là 100 triệu. Cô là mẹ của các con tôi, đã lên tiếng thế này thì một xu mụ ta cũng không giữ được. Tối tôi lấy tiền về cũng sẽ nói chuyện đàng hoàng với mẹ. Cô cứ về tắm rửa cho sạch sẽ, giữ cánh tay cho khô, ngày mai còn đi dạy. Chẳng hiểu cô làm giáo viên gì mà có cái tay viết bảng dạy học, 2-3 ngày thì lại bị thương. Thành nói đến đâu, đôi tay thon dài lại tháo miếng băng trắng băng vết thương cho tôi đến đấy. Đầu anh ta cúi xuống rất gần, đến khi ngẩng lên thì chạm khẽ vào tôi. Tôi ngượng đỏ mặt quay đi. Anh ta cũng bối rối, băng xong vết thương, vội đi ra ngoài gọi điện cho ai đó. Tôi không nghe được nhiều, chỉ loáng thoáng thấy anh ta bảo làm ngay đi. Trong 30 phút đến lấy lại tiền. Nhìn anh ta mặc chiếc áo vest là lượt phẳng phiu, vẻ mặt nghiêm túc, tôi tự dưng lại bật cười. Nói gì thì nói, anh ta cũng giúp tôi nhiều như vậy. Nghĩ lại cái hôm và anh ta chảy cả máu mồm, lại thấy day dứt vô cùng. Một lúc sau Thành bước vào, lái xe đưa tôi về nhà. Ngay khi đến cổng, anh ta lại nghe điện thoại một lúc rồi trở lại xe nói với tôi. Xong, thằng em tôi lấy lại được tiền rồi, nhưng mụ ta tiêu hết 2 triệu rồi, còn có 98 triệu thôi. Tôi nghe xong, suýt nhảy cẫng lên. Với mụ An đòi được nửa số tiền đã là kỳ tích rồi. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trước này tôi chỉ nghĩ Thành giỏi kinh doanh, không ngờ giờ còn biết thêm cả nấu ăn ngon và đòi nợ giỏi. Tôi nhìn anh ta rối rít hỏi, sao anh đòi lại được thế? À, mà mụ ta không quyền không thế, chỉ to mồm tham lam, sao đấu được lại với anh? 2 triệu mụ ta tiêu, để tôi tự bỏ tiền của tôi ra bù vào nhé. Khỏi cần, mụ ta tiêu thì tự lấy tiền khác đập vào. Với loại người này 1.000 cũng không cho. Tôi định lên tiếng thì Thành đã giục tôi đi về để anh ta qua thẳng nhà mụ An giải quyết nốt. Cuối cùng tôi đành vào nhà. Đến tối Thành gọi cho tôi đã mang tiền về đến nhà trả lại cho mẹ anh ta. Giải quyết xong vụ của mụ An mà lòng của tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại cũng thấy mình ngốc thật. Với loại người như mụ ta cũng chỉ có Thành giải quyết vài phút là xong, chứ tôi có dây dưa vào chỉ thiệt thân như Thành nói. Buổi đêm hôm ấy tôi ngủ rất ngon. Trước kia mỗi khi ban ngày xảy ra chuyện, buổi đêm tôi không thể nào ngủ được. Không hiểu sao tự dưng đêm nay tôi lại có cảm giác rất an tâm. Giống như thể dù có giông bão gì tôi cũng không sợ hãi nữa. Mặc dù đó chỉ là cảm giác nhất thời tôi tự nghĩ ra, nhưng lòng thật sự là không còn thấy chới với, mênh mông nữa. Buổi trưa hôm sau, sau khi kết thúc giờ lên lớp, đang định ăn cơm thì Cái Tâm chạy sồm sộp từ đâu tới nhìn tôi rồi nói, chị Uyên, ra cổng trường đi, có ai tìm chị ấy? Ai thế? Phụ huynh à? Em không biết, đi xe ô tô, trung niên, quý phái lắm. Tôi nghe xong vẫn chưa mường tượng được ra ai, đành nhờ Cái Tâm trông lớp rồi chạy ra ngoài. Khi vừa ra đến nơi, tôi mới sững sờ khi thấy bà Hoài đang đứng trước cổng trường. Vừa thấy tôi, bà lạnh nhạt nói, lên xe đi, tôi muốn nói chuyện với cô một lúc. Tôi không có cách gì từ chối, đành phải theo bà Hoài lên xe. Vừa lên đến xe, bà đã nói, tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với cô, nên nói luôn ở đây. Cô cần bao nhiêu tiền, nói thẳng ra đi. 100 triệu, cô chê ít, nên trả lại cũng đúng. Thế rốt cuộc, con số mà cô muốn là bao nhiêu? Điều hòa trong xe không làm tôi thấy vơi bớt nhiệt độ. Tôi bặm môi đáp lại, tôi không cần tiền thưa bà. Nếu cần, tôi đã đưa ra con số ngay từ khi giao lại biên cho Thành rồi. Thế vậy cô muốn gì? Có phải là cô muốn mồi chài thằng con ngu ngốc của tôi? Cô nghĩ, đẻ được 2 đứa ra, thì cô được phép trở thành vợ của nó sao? 6-7 năm trôi qua rồi, lẽ ra giờ, cô chỉ cần giao lại biên, nhận một số tiền, rồi biến mất như trước kia, thì tốt hơn đấy. Tôi chưa từng có ý nghĩ như bà nói. Chưa từng? Chưa từng mà 5 lần 7 lượt, thằng Thành nó bỏ mặc vợ nó đi tìm cô à? Chưa từng mà cô dạy thằng Bin nói nó muốn thằng Thành đón cô về ở cùng. Loại con gái như cô, tôi gặp không ít. Tôi cũng nói thẳng, dù cho cô có mồi chài con trai của tôi, thì cũng đừng mơ có cửa bước chân vào nhà tôi. Tôi không hề mồi chài, thực sự. Cô không cần nói thêm hay giải thích gì thêm. Tôi cũng không muốn mang mấy đứa cháu của tôi ra mà dọa ép cô. Nhưng tốt nhất, cô biết điều một chút. Đối với tôi chỉ có con Loan là con dâu thôi. Còn thằng Thành qua lại tình ái với những loại đàn bà lẳng lơ như cô. Nếu là chơi bời, tôi không quan tâm. Còn nếu cô mảy may có suy nghĩ khác, thì tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu. Cô Uyên, cô là phụ nữ, lại là giáo viên, mặt mũi dáng dấp xinh đẹp. Tôi nghĩ cô không thiếu người theo đuổi, nên chọn cho mình một người phù hợp. Tôi nói thật, đàn bà làm kẻ thứ ba thì nhục lắm. Vừa nhục vừa tanh tưởi. Tôi nghĩ cô cũng không đến mức không biết điều như thế chứ nhỉ. Mà thằng Thành nó có thích cô thì cũng chỉ là kiểu đàn ông thích của mới lạ thôi, chứ yêu đương gì. Cô đừng tự biến mình thành miếng rẻ lau mà ai đi qua cũng chửi được. Tôi nói xong rồi đấy, cô xuống xe đi. Nói rồi không đợi tôi đáp, tài xế của bà Hoài đã mở cửa lôi tôi xuống. Trời buổi trưa nắng gay gắt, chiếc xe cũng phóng vội đi. Tôi thở dài, quay lại trường, cơm cũng không nuốt nổi. Việc bà Hoài tìm đến tôi không ngạc nhiên, chỉ là mấy lời cuối cùng bà ta nói khiến tôi cảm thấy có chút man mác buồn, không rõ vì sao. Đến chiều khi tôi đang ra chơi tiết cuối thì Thành gọi. Tôi nhìn màn hình không muốn nghe, anh ta lại gọi mãi. Cuối cùng tôi đành để chế độ im lặng. 4:30, tiếng chuông tan học mới cất lên. Tôi thu dọn cặp sách rồi đi ra cổng, lòng nặng trĩu. Hôm qua, xe máy Thành chưa mang đến, nên hôm nay tôi vẫn phải đi xe buýt. Khi vừa ra cổng, rất nhiều phụ huynh đang đợi đón con. Thế nhưng khi tôi vừa bước ra, chợt thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, còn chỉ trỏ xì xào. Chưa kịp hiểu có chuyện gì, định hỏi một phụ huynh có con học lớp tôi, thì bất chợt một vật thể lạ từ đâu bay thẳng lên đầu tôi. Tôi đứng sững lại. Thứ nước lỏng tanh lỏm vàng trắng trắng chảy dài xuống mặt. Trứng thối. Tôi ngước mắt lên, lại là liên tiếp những quả trứng ném thẳng vào mặt, vào đầu, vào người. Một nhóm đàn bà lạ mặt lao đến. Kẻ thì ném trứng, kẻ ném rau, kẻ thì đè tôi ra gào lên. Con đĩ này, mặt thì đẹp đẽ, mác làm giáo viên mà lại đi cướp chồng của người khác. Mọi người xem, giáo viên gì mà làm cái trò khốn nạn này, có tư cách gì mà đi dạy học sinh. Mấy người phụ huynh xì xào to nhỏ. Trời, giáo viên mà đi cướp chồng, xứng đáng bị đuổi việc thôi. Khiếp, để cho cái loại này đi dạy, có khi cướp luôn chồng phụ huynh ấy. Chứ còn gì nữa, cái mặt xinh thế kia, không tìm thằng tử tế mà lại làm kẻ thứ ba, cho đáng đời. Tôi bị vây đánh, gào thét lên. Các người là ai? Buông tôi ra đi, tôi không quen. Không quen cái con mẹ mày. Mày cướp chồng của bọn tao mà còn bảo không quen. Đánh cho nó chửa đi, lột mẹ quần nó ra. Mấy người đàn bà được thể lao vào tóm lên bộ quần áo công sở của tôi. Tôi lấy hết sức lực để chống chọi, nhưng sức voi cũng không thể nào chống lại được số đông như thế. Cố van xin mấy phụ huynh giúp đỡ, nhưng ai cũng chỉ đứng trơ mắt nhìn tôi. Hai tay tôi bám lên một người đàn bà, giọng nghẹn đi. Dừng tay lại đi, đừng để tôi báo công an. Báo mà bà sợ à? Đánh chết mẹ nó đi. Liên tiếp là những cái tát, đấm, vung tay vào người. Cả người của tôi ướt đẫm trứng thối, mắt còn không mở được. Toàn thân bị đánh đến mức tê liệt. Phần bùa giải thích van xin cũng chỉ nhận được những ánh nhìn hờ hững. Tôi cố cắn chặt tay một mụ đàn bà, lại bị những mụ khác đánh cho đến không thể nào thở được. Dừng tay lại ngay. Khi tôi tưởng mình sắp ngất đi, bật chợt nghe tiếng người đàn ông rất quen. Tôi đưa tay quệt ngang đôi mắt, chỉ lờ mờ nhận ra Thành. Anh ta lao vào, nhìn mấy người phụ nữ, quát lại lần nữa. Mấy người muốn chết đúng không? Muốn chết cả lũ à? Đám người đang đánh dừng lại hất hàm hỏi. Mày là thằng nào? Có tiếng ai đó lại cất lên. Các chị ơi, dừng lại đi. Sao lại đánh người ra nông nỗi này? Tôi báo cảnh sát rồi đấy. Đây là anh Thành, tổng giám đốc tập đoàn Thành Công. Cả người tôi lúc này cũng đã đầy vết thương. Chiếc áo không còn lành lặn, nằm thõng trên đất. Thành cúi xuống, anh cởi chiếc áo vest mặc lên người tôi, trùm kín, rồi ôm chặt tôi như thế, bế thẳng ra xe, giúp người tài xế mau trở đến bệnh viện. Tôi lúc này không còn đủ sức lực, cứ thế dựa vào vai anh. Hai hàng nước mắt chảy thẳng xuống miệng, vừa đắng chát. Thành đưa tay chạm lên khóe mắt, đôi mắt của anh đỏ ngầu khẽ nói. Là lỗi của tôi. Đừng khóc. Là lỗi của tôi. Tất cả là tại tôi. Tôi muốn nói nhưng miệng không thể nào mở ra được. Nước mắt đã ướt nhòe cả gương mặt, mấy ngón tay thon dài của Thành kiên nhẫn lau từng giọt. Đến khi quá nhiều không lau nổi, anh bất chợt ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn lại. Đừng khóc nữa, tôi sẽ đau đấy. Nghe Thành nói, tôi vẫn không thể nào ngừng khóc. Đến khi vào bệnh viện, Thành cứ thế ôm tôi chạy thẳng vào trong. Lúc này dù không muốn ngủ, nhưng tôi đã không còn đủ tỉnh táo, mắt cứ nhắm nghiền. Không biết tôi đã thiếp đi đến bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng cái Quyên bên cạnh tôi mới mở mắt tỉnh dậy. Cái Quyên nhìn tôi mắt đỏ hoe, cứ cầm lấy tay tôi rồi hỏi. Chị à, còn đau không? Tôi nhìn nó, hai hàng nước mắt cũng chảy dọc thái dương. Không phải vì đau, mà vì tủi nhục. Cái Quyên cũng quệt ngang mắt nói tiếp. Mà chị ơi, sao nãy em nghe loáng thoáng thấy bố cô Bin nói chuyện, hình như mấy người đánh chị, khai là do dì An thuê phải không? Mụ An? Vâng, em nghe thấy thế thôi, đám người đó bị đưa lên phường rồi. Mụ An thuê người gian dựng cảnh đánh tôi sao? Tôi nghe xong giận đến run cả người. Mụ ta vì chuyện 100 triệu mà thủ tôi cũng đúng. Thế nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ với bản lĩnh của mụ ta thì sẽ không dám bỏ ra một khoản tiền để tạo màn đánh ghen có tổ chức thế này. Chắc hẳn có người đứng sau chuyện này. Mà người đó là ai? Trong lòng tôi cũng đã rõ. Cái Quyên thấy tôi không nói gì thì vắt cho tôi cốc nước cam, sau đó đi xuống dưới căng tin mua đồ ăn. Bác sĩ bảo tôi không có vấn đề gì, chỉ xây xước tím bầm một chút nên có thể ngày mai sẽ được ra viện. Tôi nằm nhìn ra bên ngoài, nghĩ lại sự thờ ơ, vô cảm lẫn những lời đàm tiếu chưa rõ nguyên nhân của mấy phụ huynh, lại cảm thấy chua xót. Còn người ta khi bình thường thì chẳng sao, đến khi khốn khó mới biết lòng người là thế nào. Khi còn đang nằm nghĩ vẩn vơ, bên ngoài chợt có tiếng giày cao gót chạm vào nền nhà. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cũng thấy cánh cửa mở ra. Chị Loan đeo chiếc túi hàng hiệu, vẻ mặt bình thản bước vào bên giường bệnh của tôi. Chị ta cũng đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang muốn nghe thử xem chị ta sẽ nói gì. Chị Loan kéo ghế, ngồi sát vào bên cạnh tôi, vẫn là nụ cười đầy giả tạo, lên tiếng. Nghe nói là cô bị người ta đánh à? Tôi nhìn chị ta không đáp mà hỏi lại. Chị đến đây làm gì? Đến làm gì? Đến để thăm cô chứ làm gì? Dù sao, cô cũng là kẻ đẻ thuê cho vợ chồng tôi. Tôi làm sao có thể coi như không quen biết được? Chứ không phải là chị thuê người đánh tôi, rồi đến xem tôi thế nào sao? Nghe tôi nói vậy, chị Loan lại cười, đôi tay chạm lên vết bầm tím trên gương mặt của tôi rồi đáp. Đánh cô? Tôi thuê người đánh cô để bẩn tay tôi à? Nói thật, với hạng người như cô, chẳng cần tôi ra tay thì chắc cũng không ít người ghét. Mà thôi, tôi đến đây cũng chẳng phải nói mấy chuyện soàng xĩnh này với cô. Tôi không phải loại hạ đẳng như cô đâu. Hôm nay tôi đến gặp cô cũng muốn rõ ràng mọi chuyện. Tôi không muốn lằng nhằng, vì thế tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền. Cô tránh xa chồng con của tôi đi. Cô nên nhớ, bản thân cô không có tư cách làm mẹ. Cô chỉ là kẻ đẻ thuê thôi. Vậy nên, nếu cô có lòng tự trọng, thì đừng chen đôi chân dơ dáy của mình vào hạnh phúc của gia đình tôi. Chị Loan, tôi không có tư cách làm mẹ. Thì chị cũng không có tư cách gì yêu cầu tôi phải rời xa các con của tôi. Đúng, tôi là kẻ đẻ thuê cho vợ chồng anh chị. Tôi không nên gặp lại con của tôi. Việc tôi giữ đứa bé là tôi sai. Việc tôi đòi quyền được thăm con khi đã nhận tiền lúc đẻ thuê của gia đình chị là yêu cầu quá đáng. Cái này tôi thừa nhận. Nhưng tôi chưa từng chen chân vào hạnh phúc của gia đình chị. Tôi chỉ có yêu cầu duy nhất là thăm con thôi. Dù sao, nó cũng là máu mủ ruột thịt của tôi. Và lại, dù yêu cầu của tôi có quá đáng, thì cũng được bố và bà nội của chúng nó đồng ý thỏa thuận rồi, thì tôi vẫn được phép, đúng không? Còn chị, chẳng có quyền gì yêu cầu tôi đi đâu cả. Tại sao tôi lại phải đi? Gia đình chị không hạnh phúc, liên quan quá gì đến tôi mà chị đến đây yêu cầu tôi phải rời bỏ các con của tôi. Uyên, lòng tự trọng của cô bị chó tha rồi à? Bản thân làm kẻ thứ ba mà cô có vẻ vênh vênh tự đắc nhở. Hình như cái việc cô bị đánh ở trường cũng không làm cho da mặt của cô mỏng đi chút nào. Kẻ thứ ba? Tôi cũng không biết tôi làm kẻ thứ ba từ bao giờ mà chị luôn gán cho tôi cái mác ấy. Nhưng mà nếu chị đã gán thì hay là tôi nên làm kẻ thứ ba thật nhỉ? Chứ có tiếng mà không có miếng, tôi thấy ấm ức khó chịu lắm. Mà chồng của chị, anh ấy ngon đấy chứ. Nghe tôi nói đến đây, hai mắt chị Loan bỗng long sòng sọc, gần như chị ta không giữ nổi bình tĩnh, tát búp vào mặt của tôi rồi gào lên. Còn đàn bà vô liêm sỉ, mày nghĩ nếu mày không đi, tao sẽ không có cách nào làm cho mày phải đi sao? Mày đạp được lên dư luận mà sống sao? Tao cho mày một tuần. Một là cút ra khỏi đất Hà Nội, còn hai thì đừng trách tao ác. Vết thương trên mặt còn chưa lành lại ăn nguyên cái tát từ chị ta, khiến tôi hơi choáng váng. Thế nhưng tôi vội lấy lại sức, vùng tay tát thẳng vào mặt chị ta rồi đáp. Ngày hôm qua chị đánh tôi một cái, tôi nhịn. Nhưng ngày hôm nay chị đánh tôi bên má phải, tôi sẽ trả lại cho chị bên má trái. Mày dám đánh tao? Mày chán sống rồi sao? Là một con phò non, còn định leo lên ngôi chính thất, đứng đây đắc ý, ra vẻ với tao cơ à? Mày nghĩ là anh Thành yêu mày sao? Mày nghĩ mày có cái cơ hội được thay thế tao sao? Anh Thành yêu tôi hay không, tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn, anh ấy không hề yêu chị. Nếu yêu chị, đã không để chị phải đứng đây đối co với tôi thế này. Nếu như chị tự tin về tình yêu của anh ấy dành cho chị, thì chị đã không làm ra mấy cái trò đốn mặt như thế với tôi. Yêu hay không là việc của hai chúng tao? Mày là cái chó gì mà nói? Yêu hay không là việc của hai người? Vậy chị là cái chó gì mà lôi tôi vào chuyện của hai người? Hôn nhân của chị không hạnh phúc thì chị đổ lỗi cho người khác à? Mà tôi cũng hiểu lý do vì sao anh Thành chán ghét chị. Cái loại người tự cho mình là thượng đẳng lại bày trò ném đá giấu tay, sống thất đức như chị thì đáng lắm. Lần này chị ta tức đến độ mặt đỏ như sơn, hai tay nắm chặt túm lấy tóc của tôi rồi rít lên. Mày nói cái gì? Tao không dạy cho mày bài học, tao không phải là người. Bao nhiêu nỗi uất ức ùa về, tôi lúc này cũng lấy hết sức lực cao cấu lên người chị Loan. Dáng người chị ta mảnh khảnh hơn tôi, lại ít lao động, nên chỉ một lúc tôi đã tóm được đẩy mạnh xuống sàn nhà. Chị ta ngã vô ra đất, định lao lên thì có tiếng mở cửa. Thành bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng lông mày cũng trao lại. Chị ta nhìn Thành, đột nhiên bật khóc rồi nói. Sao em lại đánh chị? Chị chỉ nói vài câu thôi mà. Tôi nhìn chị ta diễn mà thấy nực cười, còn nghĩ là Thành sẽ lên tiếng bảo vệ chị ta. Ai ngờ anh lại cúi xuống, kéo chị ta dậy, rồi tức giận hỏi. Cô đến đây làm cái gì? Em đến thăm cô ấy thôi mà. Thành hơi nhếch mép, buông túi hoa quả đặt lên bàn, lôi sành sạch chị ta ra ngoài. Đợi hai người đi khuất, tôi cũng uống vội cốc nước. Cũng không biết vì sao ban nãy tôi có đủ can đảm mà đứng cãi nhau với chị ta. Có lẽ việc hôm nay bị đánh khiến tôi không còn đủ sức nhẫn nhịn nữa rồi. Khi còn đang suy nghĩ miên man thì có điện thoại của Cái Quyên gọi. Con bé xuống căn tin cả tiếng chưa thấy lên. Tôi vừa nhấc máy, con bé liền hốt hoảng nói. Chị ơi, xuống trả tiền cho em với, không biết em làm mất ví ở đâu rồi. Tôi nghe xong liền vội lấy túi đi ra hành lang. Thế nhưng khi vừa bước đến cầu thang bộ, chợt nghe tiếng chị Loan rít lên. Anh buông tôi ra, anh kéo tôi đến đây làm gì? Tôi ngó xuống thấy vẻ mặt Thành đầy giận dữ, giọng gằn lên. Tốt nhất cô nên về nhà và chờ đợi tôi. Về mà tranh thủ chút ít thời gian bên mẹ tôi đi. Vì chỉ lát nữa thôi, cả nhà sẽ biết những việc cô đã làm đấy. Anh nói cái gì? Anh nói cái gì vậy hả Thành? Nói cái gì thì trong lòng cô tự rõ. Cái chết của Phương, hồ sơ bệnh án phá thai, khi thai đã hơn 5 tháng của cô và thằng Trung. Gần đây thì là gì nữa nhỉ? Bà mà biết cô đối xử với cháu nội của bà không ra gì, thì cô nghĩ thế nào đây? Tôi nghe xong, sống lưng cũng lạnh buốt. Nhìn xuống, thấy tai chị Loan đỏ rực, còn gương mặt thì tái nhợt đi. Thế nhưng rồi chị ta lại cười đáp lại. Dựa vào mấy lời nói của anh, mà anh nghĩ là mẹ sẽ tin anh sao? Vậy cô nghĩ, với một người như tôi, mà làm việc lại không có chứng cứ sao? Thằng Trung nó bán đứng cô từ lâu rồi. Hồ sơ bệnh án của cô, để chỗ nó, đã về tay cả mấy năm nay rồi. Cô biết tôi đổi bao nhiêu tiền để lấy nó về không? Rẻ mạt lắm, có đúng 30 triệu thôi. Chuyện cô đối xử với hai đứa con trai tôi tệ bạc ra sao thì cứ chờ đoạn camera tối nay sẽ rõ mười mươi thôi. Toàn thân chị Loan run lên, lảo đảo bám vào thành cầu thang, giọng như lạc đi. Anh dám lén lắp camera ở nhà à? Phải, là tôi lén lắp đấy. Chị Loan nghe xong lao vào thành gào lên. Anh đừng có nói dối, anh không được phép làm như thế với tôi. Thành đứng trên đẩy mạnh chị ta ra. Đột nhiên, chị ta bật khóc kéo tay Thành rồi nói. Thành à, anh đừng làm như thế với em. Những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Anh không thấy em đang rất cố gắng vun đắp cho chúng ta sao? Cố gắng? Cô cố gắng là khi cô đối xử thậm tệ với con của tôi. Cô cố gắng là cô bỏ bê chúng nó. Cô cố gắng là cô thuê người đánh mẹ chúng nó sao? Nhưng mà cô ta đáng bị như vậy là cô ta đã mồi chài anh. Em chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho em được như thế cả. Em cũng là vợ anh, em cũng biết ghen chứ. Cô ấy chưa bao giờ mồi chài tôi. Là tôi tự nguyện thích cô ấy. Anh nói gì vậy? Vậy còn em là cái gì? Anh thích cô ta thì em là gì đây? Em được cưới về đàng hoàng, là vợ của anh. Vậy anh xem, anh coi em là gì chứ? Loan, đừng nhắc hai chữ vợ chồng với tôi. Tôi chưa từng coi cô là vợ. Cô khiến Phương sẩy thai, khiến cô ấy trầm uất đến chết, mà cô còn muốn tôi coi cô là vợ sao? Tôi căm hận cô không hết, đừng có nói coi là vợ. Em không hại cô ta, là cô ta tự uống thuốc phá thai, rõ ràng là cô ta tự uống. Đoạn ghi âm trước khi cô ấy uống thuốc ngủ tự tử vẫn còn được lưu lại trong mail của cô ấy. Cô có muốn nghe lại không? Tôi còn định nghe thêm thì điện thoại lại rung, phải vội chạy ra hành lang bên kia. Cái Quyên ở dưới ấy đang gào thét tôi xuống. Cuối cùng tôi đành lê chân xuống dưới. Trả tiền xong cho nó thì hai chị em lên tìm mới phát hiện ví của cái Quyên rơi ngay ở góc giường của tôi nằm. Con bé này cũng ẩu đoảng lắm cơ. Hai chị em tôi ngồi ăn cơm xong thì trời cũng bắt đầu tối. Cái Quyên còn có buổi đi dạy gia sư nên về trước, chỉ có tôi còn nằm trong viện. Thành thuê phòng tự chọn cho tôi nằm. Tự dưng tôi lại thấy trống trải vô cùng. Tôi đứng dậy, mở cánh rèm cửa nhìn ra bên ngoài, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy của anh và chị Loan. Không hiểu sao, mới chỉ nhớ lại thôi, người tôi đã lạnh toát. Trước kia, tôi mới chỉ nghe loáng thoáng. Hôm nay tận tai nghe được, bỗng thấy kinh hãi vô cùng. Tôi khẽ thở dài, lại nhớ đến việc hôm nay. Tự dưng, tim cứ quặn lên. Mấy lời Thành nói trước khi tôi thiếp đi cứ văng vẳng bên tai. Mọi cảm xúc hỗn độn hòa lẫn với nhau làm tôi không thể nào ngủ được. Mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Từ lúc tỉnh dậy, tôi còn chưa nói với Thành câu chuyện nào. Dù đã dặn mình đừng để cho bản thân bị vướng vào với anh, nhưng trong tâm khảm tôi cứ vương vấn, lại có chút như nhớ nhung mà chẳng hiểu nổi vì sao. Buổi chiều, nghe Thành nói chuyện với chị Loan, tôi cũng hiểu tối nay có lẽ anh sẽ không đến. Có lẽ đêm nay lại rất dài. Có lẽ ở căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy lại nổi giông bão trong đêm đầy sao thế này. Đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được. Vì vết thương của tôi không nặng nên tôi dặn cái Quyên ở nhà còn trông nhà, mình tôi ngủ cũng được. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi có tiếng lạch cạch ở bên ngoài cũng vội mở choàng đôi mắt. Rõ ràng tôi dặn Quyên ở nhà, con bé cũng ừ gật rồi, sao còn đến đây? Tôi với điện thoại mới phát hiện đã là 3 giờ sáng. Vừa soi đèn lên, đột nhiên sững sờ cả người khi phát hiện không phải là Quyên, mà là Thành. Anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo buổi chiều tôi thấy, mái tóc có chút rối bù, đứng lặng yên bên góc cửa. Tôi nhìn Thành, cất tiếng hỏi. Sao anh lại đến đây giờ này thế? Thành đi về phía tôi. Dưới ánh đèn, tôi thấy mắt anh đỏ lên, chạm khẽ lên má tôi rồi hỏi. Còn đau không? Tôi... không. Nhưng sao anh lại đến đây? Thành nhìn tôi rất lâu, đôi tay lại di chuyển lên mái tóc, khẽ nhặt mấy sợi vương trên mặt rồi đáp. Nhớ em. Hai từ nhớ em được Thành phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng chừng như tim của mình trụy xuống, Thế nhưng tôi liền nói, anh về nhà đi, tôi không muốn. Uyên à, đừng nói gì nữa, để tôi được nhìn em một lúc thôi, được không? Lần này thì lý trí của tôi đã không thắng nổi con tim. Tôi và Thành lặng yên, không ai nói với ai thêm câu gì. Đôi tay của anh vẫn đặt trên mái tóc của tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến vậy. Không phải xả vào lòng của anh khóc, không phải ôm chặt lấy nhau. Chỉ là một cái chạm nhẹ trên tóc cũng đủ khiến tôi không còn cảm giác tủi thân, mất mát nữa rồi. Sống mũi của tôi lại cay xè, một giọt nước mắt chảy ra, chảy xuống cả bàn tay to lớn của Thành. Anh không nói, chỉ nhẹ nhàng di chuyển ngón tay xuống, chạm vào, lau đi. Một lúc sau, anh mới buông thõng tay xuống rồi lên tiếng. Tôi và cô ta đã chính thức kết thúc rồi. Em ngủ đi. Từ nay, tôi sẽ không để cô ta bắt nạt em nữa đâu. Khi tôi còn chưa kịp đáp, điện thoại của Thành đã reo lên. Anh nhìn tôi nói tiếp. Em ngủ đi. Có lẽ một hai ngày tới, tôi không đến gặp em được. Nhưng em yên tâm, sẽ không ai đụng đến em cả. Chờ tôi nhé. Nói rồi Thành bước ra ngoài. Tôi không nghe được tiếng anh nói, chỉ nghe hình như anh nói chuyện với mẹ anh. Hình như là cãi vã, nhưng câu được câu mất khiến tôi không hiểu được nội dung. Tôi nằm đó trằn trọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được. Nhớ em. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã tưởng trái tim của mình không thể kiểm soát nổi nữa. Tôi tự vả mình mấy cái mà vẫn không sao tỉnh táo được. Tự dưng tôi lại thấy thương thương Thành. Dù câu chuyện của anh tôi chưa hiểu hết 100%, nhưng cũng hiểu ra được đôi phần. Tôi không biết tối đêm đã xảy ra những chuyện gì khiến anh phải vội đến rồi vội đi, nhưng có lẽ sóng gió kia nổi lên không hề nhỏ. Tôi nằm viện đến hôm sau thì được ra, quả thật không hề thấy chị Loan hay bất cứ ai làm phiền thêm lần nữa. Hôm sau nữa, tôi lại phải quay lại trường. Thực lòng, mấy ngày nằm ở viện, tôi cứ nghĩ mình quay lại sẽ không biết thế nào, không biết người ta sẽ nhìn mình với con mắt ra sao. Thế nhưng không đối mặt thì cũng không được, và lại kinh ngay không sợ chết đứng. Hôm qua chị Thu, người chị thân thiết nhất ở trường, có nói mấy người đàn bà kia có đến trường xin lỗi, nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn có chút lấn cấn. Khi vừa lên đến trường, tôi dắt xe máy vào, thấy tôi cái tâm chạy đâu ra, cười tươi nói. Chị Uyên, chị đã khỏi chưa mà đi dạy vậy? Ừ, chị không sao rồi em. Vậy thì tốt, ở trường ai cũng lo cho chị cả đấy. Mấy mụ đàn bà kia cũng dở hơi thật, đánh ghen mà còn đi đánh ghen nhầm. Tôi nghe cái tâm nói, cảm giác dễ chịu đi đôi chút. Khi vào phòng giám hiệu, mọi người đều thái độ bình thường, không có gì khác lạ, càng khiến tôi cảm thấy như chút được gánh nặng. Tôi lên phòng hiệu trưởng, gặp hiệu trưởng xin lỗi. Thế nhưng hiệu trưởng cũng không hề trách móc, ngược lại còn động viên, an ủi, rồi giục tôi về lớp. Mọi chuyện trở lại như bình thường, khiến tôi cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Đến chiều khi ra chơi tiết gần cuối, tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi đang ngồi trong toilet, bất chợt bên ngoài có tiếng dép, rồi tiếng chị Thu cất lên. Ôi giời, nói thật, chị chả tin đánh ghen nhầm đâu. Trên đời này không có lửa làm sao có khói. Mày xem, tự dưng không chồng mà có chửa. Có thẳng con hoang thì nó cũng không phải con nhà lành gì rồi. Tôi nghe xong, bất chợt sững sờ cả người. Chị Thu nói chuyện với một đồng nghiệp cùng khối của tôi, giọng lại cất lên lanh lảnh. Thật ra, chị cũng chẳng muốn thân thiết dây dưa gì. Bị đánh thế này vẫn mặt dày, vác đi dạy được. Thật không hiểu nó nghĩ gì. Nếu như không vì hiệu trưởng nói, chắc có khi nó thành chủ đề bàn tán hot nhất trường ấy chứ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bị chị Thu nói xấu sau lưng như thế. Trước kia tôi luôn nghĩ, đối với tôi, chị là người đồng nghiệp thân thiết. Bây giờ bỗng cảm thấy như vừa rơi thõm xuống một vực sâu. Chị Thu còn nói rất nhiều. Đến tận khi có tiếng chuông vào học, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy. Cả tiết học cuối, tôi không tập trung được. Chỉ thấy người ngợm bứt rứt khó chịu. Đến khi về nhà, vẫn tự hỏi, rốt cuộc, còn những lời đàm tiếu gì sau lưng mà tôi không nghe được nữa. Sáng nay cứ nghĩ đến là mọi chuyện ở trường đã ổn thỏa. Thế nhưng dường như, phần nổi trong bình yên vậy, mà dưới đáy lại là những lời nói đầy sát thương đến vậy. Buổi tối cái Quyên không ăn cơm ở nhà, tôi chỉ nấu vội bát mì mà vẫn nuốt không trôi. Mấy ngày không gặp Thành, lại vừa trải qua một trận đánh kinh hoàng, thêm vài lời nói này nữa khiến tôi cảm thấy muốn bùng cháy. Đến tối tôi ngồi trong phòng, cảm thấy vừa cô đơn vừa khó chịu, chỉ ước có thể làm gì thoát khỏi những thứ ám ảnh vây quanh này. Khi con đang ngồi suy nghĩ, bất chợt bên ngoài có tiếng xe ô tô quen thuộc. Ban đầu con nghĩ là Thành đưa Bin và Bom đến thăm tôi. Thế nhưng không, khi tôi chạy ra, chỉ thấy mình anh ở đấy. Anh đứng dựa lưng vào xe, mái tóc đã được cắt gọn gàng, nhưng gương mặt vẫn hẳn lên sự mệt mỏi. Thấy tôi, anh liền nói: Uyên, em còn đau không? Câu đầu tiên anh hỏi tôi sau mấy ngày gặp lại vẫn quen thuộc như vậy. Tôi lắc đầu đáp: Tôi không sao. Sao em không nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi làm lại? Nghe Thành nhắc tôi lại cảm thấy bức bách. Thấy tôi không đáp, anh liền cười nói: Lên xe đi, tôi muốn đưa em đến một nơi. Đi đâu vậy? Em cứ lên xe đi. Nghe Thành dục, tôi đành khóa cửa rồi theo anh lên xe. Ngồi trên xe, anh cũng không nói gì với tôi, lái thẳng xe đến một chung cư gần ngay phòng trọ của tôi ở. Tôi kinh ngạc nhìn Thành hỏi: Sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi, Bin và Bom sẽ chuyển ra ngoài sống. Em không muốn xem chỗ ở ba bố con thế nào sao? Tôi cứ tưởng là mình nghe nhầm, chưa kịp hỏi lại đã đến căn hộ của Thành. Anh vừa mở cửa vừa nói: Hai đứa vẫn tạm thời ở nhà bà nội, cuối tuần này mới chuyển ra đây. Tôi bước vào căn phòng, mọi thứ đều rất sạch sẽ, gọn gàng, như thể đã được Thành dọn dẹp rất kỹ. Tôi ngồi vào ghế sofa, định hỏi lý do vì sao Thành lại chuyển ra đây, thì anh đã nói: Từ nay, em có thể đến thăm con thoải mái, không phải sợ gì cả. Em muốn uống gì, tủ lạnh có đầy đủ đấy. Em muốn uống, có thể vào chọn đồ. Tự dưng nghe Thành nói, tôi có chút xúc động, đi vào trong phòng bếp. Tủ lạnh có rất nhiều loại nước, thế nhưng đập vào mắt của tôi là chai rượu Tây vàng sóng sánh ngay ở cánh cửa tủ. Mấy ngày rồi mới gặp lại anh, bao nhiêu khó chịu trong lòng bỗng càng ùa về. Ừ thì hôm nay buông thả một hôm đi, ừ thì tâm trạng không tốt, thử xem một hôm xem sao. Tôi cầm chai rượu Tây đi thẳng về phía của Thành rồi nói: Tâm trạng tôi không vui, uống rượu được không? Em chắc không? Chắc. Cô giáo uống rượu có vi phạm gì không đấy? Tôi bật cười lắc đầu nói: Không, và lại cô giáo ở trường thôi, giờ tôi chỉ là Uyên chứ không phải cô giáo đâu. Thành nghe xong liền mở nắp chai rượu dọn ra hai cốc. Từ trước đến nay tôi giao tiếp khá kém, cũng chẳng biết uống rượu Tây ra sao, nên cầm cả cốc tu ực một hơi. Đến khi uống xong, tưởng cổ họng cháy luôn, nhìn lên cũng thấy Thành há hốc mồm nhìn tôi. Thế nhưng khi cảm giác nóng bỏng qua đi, tôi lại cảm thấy cả người dễ chịu vô cùng. Tôi rót thêm cốc nữa uống ực, rồi đột nhiên không kìm được, bật khóc. Bao nhiêu ấm ức dồn nén, bùng phát. Tôi vừa khóc vừa kể lể những tuổi thân trong lòng. Kể đến đâu, mấy cốc rượu đầy rồi lại vơi đi đến đấy. Thành ngồi bên cạnh lặng yên, lắng nghe tôi. Có lẽ đây là lần đầu tôi mở lòng với anh như vậy. Trước kia, tôi luôn sợ chị Loan, nhưng giờ thì hết rồi. Mọi thứ cảm xúc dồn nén được tôi tuôn ra. Thành không cản tôi, chỉ thi thoảng đưa tay vuốt tóc tôi, rồi lặng ngồi im bên cạnh. Tôi không biết mình uống bao lâu, kể bao nhiêu câu chuyện, chỉ đến khi thấy đầu óc trống choáng mới chịu dừng cốc xuống. Thành nói gì đó, nhưng tôi không còn nghe rõ. Hình như anh nói chị Loan bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Anh còn nói anh cũng bị mẹ anh đuổi đi. Còn cái gì mà muốn trọn vẹn một gia đình với ai đó? Thật sự tôi không nghe nổi nữa. Câu được câu mất khiến tôi chưa sắp xếp nổi ra. Rốt cuộc mấy ngày qua đã có chuyện gì xảy ra? Tôi nhìn Thành dưới ánh đèn neon mới nhận ra cảm giác khó chịu nhất không phải là bị đánh ghen, không phải bị đồng nghiệp nói xấu, mà cảm giác khó chịu nhất chính là mấy ngày rồi mới được gặp anh. Dù trước mặt tôi, hình ảnh của anh nhè nhẹt, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ vẻ đẹp trai hiện lên. Sống mũi cao, đôi mắt đen láy, hai mí rõ ràng, lông mày rậm, đôi môi đầy đặn. Tôi bật cười, đưa tay chạm lên mặt của anh rồi nói: Này, Anh đẹp trai thế này, tôi đẻ với anh hai đứa con, cũng không bỏ công nhỉ? Nghe tôi nói, Thành liền đáp. Uyên, em sai thật rồi đấy. Sai cái gì mà sai? Tôi nói thật mà. Anh xem, hai thằng con của mình giống anh y đúc, nhà anh thì lại giàu như vậy. Hay tôi đẻ cho anh hết trứng đi nhỉ? Chứ hai đứa hình như cũng hơi ít. Lai được cái giống của anh, không lợi cái nọ cũng lợi cái kia. Tôi nói đến đâu người mềm oặt ra đến đấy. Thành nhấc tôi dậy khẽ nói. Em tỉnh dậy uống nước đi, tôi đưa em về. Sao phải về? Về làm quái gì? Thật không hiểu nổi. Em mỗi lần uống rượu say, đều thành ra thế này à? Nghe đến từ say, sĩ diện của tôi lại cao lên rồi gào. Ai bảo là tôi say? Tôi vẫn tỉnh đấy. Nói rồi tôi đứng dậy, không ngờ ngã ịch xuống người của Thành. Toàn thân tôi đè lên anh, cả gương mặt cũng chạm vào nhau. Tôi cố mở mắt, nhìn mà vẫn không rõ, liền tóm lại mặt Thành dí sát lại gần. Thành bị tôi tóm lại, đưa tay chạm lên vai tôi khẽ nói. Uyên, buông tôi ra. Không buông. Tôi thấy Thành liên tục liếm môi, mặt đỏ bừng lên đầy đau khổ. Buông tôi ra đi, tôi cũng là đàn ông đấy, tôi không kiềm chế được đâu nhá. Lúc này tôi mới để ý, hai bầu ngực của tôi đập thẳng vào người của Thành. Cả người tôi nằm trên anh ta với tư thế hết sức nhạy cảm. Cả mặt lại còn sát cạnh nhau. Hơi men lại khiến tôi không đủ tỉnh táo nữa mà nói. Ờ, thì sao? Trước ngủ với nhau rồi mà. Trời ơi Uyên, em có phải là cô giáo không vậy? Này này, tay em đang tóm cái gì của tôi đấy? Buông ra đi, tôi sắp không chịu được nữa rồi đấy. Tôi cũng không biết mình tóm cái gì, chỉ thấy nó vừa dài vừa cứng, lại rất to, thế nhưng lại nằm tận bên trong một lớp vải. Tôi càng tò mò, tay mò mẫm để cố gắng cầm được vào. Thành nằm bên dưới lại kêu lên. Buông ra đi, em đừng có thách thức tôi. Tôi thách thức anh đấy thì làm sao, tôi thích thế đấy. Lần này thì Thành gần như không còn chịu nổi, xoay người đè thẳng tôi lên ghế sofa. Đôi môi của anh chạm lên môi của tôi ướt át, nóng bỏng đến vô cùng. Tôi mở mắt nhìn Thành, không thể nào kiểm soát nổi mình đang làm gì, nói gì. Ôm chặt lấy anh, miệng phát ra mấy câu mà tôi cũng không nghĩ chính tôi đang nói. Phải đấy, anh mạnh bạo lên nào, đẻ hết trứng đi anh ơi. Thành nghe xong, kéo toạc chiếc áo tôi đang mặc, đôi môi tách môi của tôi ra, chiếc lưỡi ướt át càng lúc càng tiến sâu vào. Đôi tay thì chạm lên bầu ngực của tôi. Tôi cũng như điên dại lao vào cởi hết bộ quần áo trên người của anh. Cả hai đều không còn biết trời trang gì nữa, cứ quấn lấy nhau. Anh hôn chậm rãi rồi từ từ tiến xuống cổ. Đôi tay anh không hề rảnh, một tay ôm lấy tấm lưng trần của tôi, một tay di chuyển xuống dưới. Ngón tay rất mềm mại. Thành cứ như vậy khiến cho tôi càng thích thú, hơi men cay nồng càng khiến chúng tôi đê mê điên dại. Đến tận khi có dòng nước ấm chảy ra, tôi cũng không còn biết gì nữa, ngủ thiếp đi. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, chỉ đến khi có tiếng chuông báo thức mới giật mình tỉnh lại. Khi vừa mở mắt, đã thấy mình nằm trên chiếc đệm trắng, chăn đắp ngang người. Tôi bật dậy, đốc chăn ra, đột nhiên sững sờ lại khi thấy Thành đang nằm cạnh mình, trần truồng. Suýt chút nữa tôi đã kêu gào lên, nhưng đầu óc thì đau như búa bổ, một mớ hỗn độn ùa về. Quả thực đến tận bây giờ, tôi vẫn không nhớ rõ lắm đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng có hai điều tôi lại nhớ rất rõ. Rượu là do tôi gạ anh uống. Tình thì cũng là do tôi gạ anh làm. Tôi lúc này day day chán, vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao khi uống rượu vào, tôi lại trở thành người vô sỉ như vậy. Từ trước đến nay, tôi rất ít khi uống rượu. Có đi cùng trường trong những buổi tiệc cũng chỉ là những cái nhấp môi. Đúng là điên thật rồi. Tôi điên thật, cái vẻ nghiêm túc đàng hoàng của tôi chỉ trong một đêm đã mất sạch. Thành vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều. Tôi nhìn Thành, tự vả mình một cái đau điếng, rồi nhẹ nhẹ đi xỏ dép ra ngoài tìm quần áo. Người của tôi trần như nhộng, xấu hổ không để đâu cho hết. Người ta hay nói khi say rượu, có một loại người sẽ không kiểm soát được bản thân, không biết mình làm gì nói gì. Tôi chính là loại người như vậy. Khi tôi vừa ra khỏi giường thì đột nhiên có tiếng Thành cất lên. Uyên! Mới nghe anh gọi tên tôi, tim tôi đã như thót lại, Suýt chút nữa thôi là nhảy cả ra ngoài. Tôi không dám quay lại nhìn Thành, cả người không một mảnh vải che thân, vội vã chạy ra ngoài. Thế nhưng mắt nhắm mắt mở thế nào, tôi không thấy cánh cửa khóa, cứ thế lao vào rồi đập ủnh một phát, ngã vật ra đất. Thành thấy vậy hốt hoảng, nhảy xuống lao về phía của tôi, vội hỏi. Uyên, em có sao không? Tôi nhìn Thành, đau đến choáng váng, nhưng vẫn cố đáp lại. Tôi không sao. Em làm cái gì mà vội vàng thế, còn sớm mà. Hai cơ thể trần truồng sát cạnh nhau, tôi đỏ mặt đẩy Thành ra. Cố gắng gượng đứng dậy rồi mở cửa, đi ra ghế sofa, nhặt quần áo lý nhí nói. Tôi phải đi dạy học. Để tôi đưa em đi. Thôi không cần đâu. Sao lại không cần? Mặc quần áo rồi tôi đưa đi. Nghe vậy tôi liền nổi cáu, cầm bộ quần áo định đi về phía nhà vệ sinh để mặc. Vừa đi vừa gắt lên. Tôi đã bảo là không cần mà. Tránh ra đi, tôi đi mặc quần áo. Thành bỗng bật cười rồi nói. Sao phải vào nhà vệ sinh mà mặc? Em xấu hổ à? Kệ tôi. Đập đầu vào cánh cửa nên đầu óc có chút lú à? Em đang trần truồng đứng trước tôi thì em mặc luôn ở đây đi. Chứ có gì mà chui vào nhà vệ sinh. Lúc cởi quần áo em không xấu hổ, lúc mặc đồ lại giấu giếm như thế, nó là chuyện tế nhị vậy. Tôi nghe Thành nói, mặt lúc này đã chuyển từ đỏ sang đen, tự dưng thấy mình hớ quá. Thế nhưng vì nhục, tôi vẫn mặc kệ, đi vào nhà vệ sinh, xả nước lên mặt, rồi mặc vội bộ quần áo. Đến khi ra ngoài cũng thấy Thành mặc bộ vest chỉnh tề rồi nói. Được rồi, mau xuống dưới đi, không em lại muộn giờ lên lớp đấy. Không cần đâu, tôi bắt taxi cũng được. Em đừng có đụng tí là cãi lời tôi như thế. Muốn đẻ hết trứng với tôi thì ngoan ngoãn một chút đi. Tôi nhìn Thành, khựng người lại, đến khi hiểu ra mới nhớ lại mấy lời hôm qua mình nói. Thế nhưng lúc này tôi cũng không còn thời gian đôi co với anh ta, đành ngoan ngoãn nghe theo. Thành chở tôi về nhà thay quần áo, rồi lại đưa tôi lên trường. Cũng may cái Quyên đi học rồi nên tôi không mất thêm thời gian giải thích nữa. Trên xe tôi và Thành chẳng ai nói với ai câu nào. Chuyện hôm qua dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn nên tôi không muốn nhắc lại. Thế mà khi tôi vừa xách cặp ra khỏi cửa xe, anh liền hạ cửa kính xuống rồi nói. Cô giáo Uyên, đi dạy vui vẻ, tối về tôi qua đón nhá. Không cần đâu, tôi tự đi được. Hôm nay cũng không phải ngày tôi được đón Bin và Bom, mà đón làm gì chứ? Đón để lai giống chứ làm gì? Tôi nghe vậy cả người lại nóng bừng, tức giận không thèm đáp, đi thẳng vào trường. Khi đang bước chân vào phòng giám hiệu, tôi bỗng lại nghe tiếng chị Thu cất lên. Thật, tôi chẳng hiểu sao con Uyên mặt dày đến như thế. Cho dù là anh tổng giám đốc kia có lập quỹ cho trường, lại xây thư viện, nên hiệu trưởng không đuổi nó đi, thì cũng nên biết điều một tí chứ. Phụ huynh người ta bàn tán xôn xao, loại người gì đâu, nhìn thì thánh thiện mà lại đi cướp chồng của người ta. Mấy người đồng nghiệp lại hùa vào nói. Ừ đấy, nãy em còn thấy đưa nhau đến trường. Khiếp thật, công khai cả rồi đấy. Hình như bà ấy không có dây thần kinh xấu hổ sao ấy. Mang tiếng là giáo viên, đi làm cái trò nhục nhã ấy. Chẳng hiểu là dạy học sinh kiểu gì. Ông kia giàu nên dùng tiền, bịt miệng thiên hạ. Chứ ai chẳng biết. Cái quái gì mà đánh ghen nhầm. Cái quái gì mà phải xin lỗi. Khổ thân chị vợ thôi. Nghe nói là hai vợ chồng xích mích, rồi gửi cả đơn lên tòa ly hôn. Đàn ông là thế đấy, vợ đẹp con khôn cũng không bằng của lạ. Ừ, mà các bà cũng cẩn thận đấy. Con Uyên nó mồi chài được anh kia thì nó cũng không phải dạng vừa đâu. Từ sau có họp mặt dâu rể, để chồng ở nhà đi, không nó thấy ngon lành cành đào, nó cũng luôn thì vỡ mồm đấy. Tôi nghe xong út đến nghẹn cổ. Hóa ra không riêng chị Thu mà cả đám người đang bàn tán sau lưng tôi. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là mọi người vừa cùng với anh Sa trải qua tập 5 của bộ truyện này. Và riêng với tập truyện này thì đến bây giờ cảm xúc đọng lại trong Sa nhiều nhất đó là nhân vật Thành. Cảm thấy anh ấy là một người đàn ông quá là ấm áp. Mà chính vì cái sự ấm áp của anh ấy, và có một chi tiết mà Sa không biết là mọi người có nhớ hay không, đó là anh ấy nhớ về cái tên lúc còn bé của Uyên là Bông. Thì nó khiến cho anh Sa nghĩ rằng là có khi nào là anh ấy đã yêu Uyên từ cách đây 6 năm hay không? Từ 7 đêm mà hai người đã trải qua với nhau lúc trước hay không? Và đến đây thì anh Sa tin chắc là Hạnh Phúc vẫn chưa mỉm cười với họ đâu. Chắc chắn là trong tương lai thì bà Hoài và Loan sẽ còn gây ra rất nhiều việc làm xáo trộn cuộc sống của họ nữa. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới, thể hiện cảm xúc suy nghĩ của mình cũng như là những dự đoán của mọi người về những tập tiếp theo của bộ truyện này chẳng hạn. Và một lần nữa thì anh Sa cảm ơn tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đã cùng lắng nghe bộ truyện này với anh Sa. Và nếu như mà thấy thích thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.